Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Mới Bảo Linh. Hôm nay là một ngày đặc biệt của chị em phụ nữ. Chúc cho 364 ngày còn lại, các chị em chúng ta đều mạnh khỏe, xinh đẹp, đều nhận được những tình cảm trân trọng, tôn vinh như ngày 8 tháng 3 nhé. Mong rằng cánh mày râu luôn biết yêu thương, chia sẻ với những người phụ nữ thân yêu của mình. Và không để các bạn phải chờ lâu hơn nữa, chúng ta cùng đến với tập 12 của bộ truyện Ngã và lòng cậu chủ của tác giả Du Phong Vân. Sự việc Kim Đậu lẩn ho đến nay, Nhiên vẫn không bỏ cuộc, cũng không biết ma túy đi đâu, mà kể từ cái hôm cô tỉnh dậy đến nay, không thấy anh ta đâu. Nhưng cô nghĩ chắc là ma túy bận việc riêng, nên cô cũng không dám làm phiền anh ta. Ma thì ma chứ, ma cũng có thế giới riêng của ma vậy. Giữa hai người là dì Trư và dì Sáu, Nhiên nghi ngờ dì Trư nhiều hơn, vì cô thấy bà ấy có quan hệ khá là thân thiết với dì Mai, trợ thủ đắc lực của bà cả. Bà Ba Hạ thở ra rất ít quan tâm đến mấy chuyện tranh giành âm mưu này kia. Bà ấy ngoài chuyện ra tay sát hại Thay Nga thì cũng chưa bao giờ làm hại đến ai. Liên hiệp với bà hai cũng chỉ vì muốn tốt cho Cao Vĩ, chứ bà từ lâu đã không còn muốn tranh giành cái gì với ai nữa rồi. Còn về phần bà Tư, bà ấy có danh ma nhưng không đủ năng lực bày ma trận ở nhà họ Nguyễn này. Suy ra cũng chỉ có một mình bà cả thôi. Đâm bị thóc, chọc bị gạo, tài năng như vậy cũng chỉ có thể là bà cả. Nhiên bình thường vừa như vô tư vô hại, nhưng thật ra cô đang âm thầm theo dõi dì Trư. Nhất cử nhất động của dì ấy cô đều nắm rõ. Cô không tin là dì Trư có thể che giấu giỏi như vậy, chả nhẽ không để lộ ra sơ hở nào. Tối nay cũng vậy, dì Trư chưa về thì cô chưa chịu đi ngủ. Đợi lúc dì Trư ra xe ra khỏi cổng mà vẫn không có dấu hiệu gì kỳ lạ, cô mới ngậm ngùi quay trở về phòng. Biết là người ta đã nghi nhưng mãi không tìm ra được chứng cứ, cái cảm giác này thật là khó chịu. Nhiên vừa đi vừa thở dài. Lúc này đột nhiên ở phía sau lưng có người cất tiếng gọi cô lại. Nhiên xoay người, cô nhìn về phía trước, vừa vặn nhìn thấy dáng người cao to của cậu hai. Cậu hai hình như say rồi, bước đi loạng choạng vội vã, gương mặt ửng đỏ, cậu kêu lên. Nhiên, Nhiên. Nhiên có hơi ngạc nhiên, nhưng cô vẫn rất lịch sự, đợi cậu hai đi tới trước mặt mình. Nhìn thấy cậu ấy đi đến gần, cô lễ phép cúi đầu chào hỏi. Cậu hai. Cả Thiên hôm nay đi tiêu khách, anh uống rơi say, xe đến mức không thể chạy xe về mà để luôn xe ở nhà hàng. Đáng lý anh sẽ nhờ người dìu anh lên phòng, nhưng giữa chừng nhìn thấy Nhiên, anh nhịn không được muốn đến gần cô, vì vậy mới xuất hiện trước mặt cô lúc này. Đối với Nhiên, anh luôn có cái cảm giác gì đó, cảm giác thân quen, cảm giác của người cũ. Cô giữ sự bình tĩnh, giọng anh khàn khàn, anh hỏi. Em đang quay lại với Cao Phong ư? Bị hỏi một câu quá mức thẳng thắn, Nhiên nhất thời không biết phải trả lời thế nào. Đang còn suy nghĩ do dự thì cả người cô như bị ai đó kéo về phía trước. Nhanh đến mức cô không kịp phản ứng thì đã va vào lồng ngực của ai đó. Vài giây tiếp theo cô bị cậu hai ôm chặt lấy, kèm theo đó là giọng khản đặc đầy giận dữ của cậu. Mi, em không được phép yêu anh ta. Anh không cho phép em yêu anh ta. Không cho phép. Nhiên bị ôm chặt đến nghẹn, cô muốn phản kháng nhưng lại không thể nào phủ ra khỏi vòng tay mạnh mẽ này của cậu hai. Cô bị cậu siết chặt trong người, phủ dậy chẳng được, cô liền gào lên. Buông tôi ra, cậu hai, cậu say quá rồi, tôi không phải mợ hai, buông ra. Cao Thiên không còn đủ tỉnh táo để nhận biết mọi việc, anh gằn lên đầy giận dữ. Không, em hảo của anh không say, anh chưa bao giờ say. Mi, đừng rời xa anh, Mi. Nhiên gào ầm lên. Tôi là Nhiên, Mi cái gì mà Mi, cậu bị điên rồi, buông tôi ra. Ca Thiên như chợt bừng tỉnh, anh nhận ra là mình bị mất khống chế. Lúc này anh vội vàng buông Nhiên ra, còn chưa kịp nói được câu nào thì từ đằng sau lưng Nhiên, Phương ở đâu lù lù xuất hiện. Cô ta không nói không rằng, mặt mũi đằng đằng sát khí kéo mạnh tay Nhiên. Ca Thiên không kịp can ngăn thì Phương đã tát mạnh vào mặt của Nhiên. Cô ta giống như là đã dùng hết sức lực của mình. Ta Nhiên có một cái mà đã thở dốc, mặt đỏ phừng phừng. Nhiên thật sự rất ngỡ ngàng, nhưng cô là kiểu người gì chứ? Làm sao có thể để cho mình bị tát oan? Không đợi Phương mở miệng, Nhiên đã nhào đến. Cô muốn ăn thua đủ với Phương ngày hôm nay, cô mới chịu. Chỉ là Nhiên còn chưa kịp trả thù thì Cao Thiên đã kéo cô sang một bên. Anh gấp gáp xin lỗi cô. Nhiên, đừng đánh, là lỗi của cậu. Ngày mai cậu giải thích sau với em được không? Nhiên nhất quyết không đồng ý, cô tức đến nói năng lắp bắp. Không giải thích gì hết, vợ chồng các người cá mẻ một lứa. Buông tôi ra, tôi chơi khô máu, tôi chơi banh xác với nó. Cao Thiên lôi Nhiên về phía xa, anh gằn lên, đuổi Phương về phòng trước. Phương tất nhiên là không sợ, nhưng khi nhìn thấy biểu cảm giận dữ của chồng mình, cô ta không nhịn được mà khiếp sợ trong lòng. Dù sao cô đã đánh được người, về phòng trước cũng chẳng sao, đỡ cho phải gây nhau một trận. Nhiên tự đến muốn bốc lửa, nhìn thấy bóng dáng khuất dần của Phương, cô tức quá nên cứ thế cắn, đấm, đánh, đá loạn xạ trên người Cao Thiên. Cực trải đã, anh mới chịu buông cô ra, còn hết lời xin lỗi, hứa hẹn ngày mai sẽ có lời xin lỗi khích đáng đến Nhiên. Ngày mai tôi sẽ nói Phương xuống xin lỗi em, được không Nhiên? Nhiên nhìn Cao Thiên như nhìn cái gai trong mắt. Cô biết anh ta chắc chắn không để cho cô đánh vợ anh ta. Đã vậy, cô nhịn xuống một bước, chờ cơ hội trả thù sau. Gần từng chữ bé nhọn, Nhiên nói: được thôi, tôi chờ tới sáng mai, cậu đừng có ngang ngược như vợ cậu. Nói rồi, cô tức giận đùng đùng xoay người bỏ đi. Đêm nay, cha cô tự đến không ngủ được mất. Mẹ kiếp, chồng thì ôm, vợ thì đánh. Vợ chồng bọn họ tưởng mình là trung tâm của vũ trụ, là cha thiên hạ, là mẹ thiên nhiên hay gì? Tức chết cô. Sáng ngày hôm sau, trời vừa tờ mở sáng, Nhiên đã bật dậy rồi chạy nhanh sang phòng kêu cửa Phong. Không đợi anh kịp hỏi, cô đã lôi anh đi trước cửa phòng của vợ chồng Cao Thiên. Cô nhìn anh, giận đùng đùng nói gấp: anh gõ cửa đi, kêu con Phương ra đây. Phong hở vực nhìn cô, anh hỏi: chuyện gì? Em không nói, anh không gõ cửa. Nhiên trợn mắt thở phì phò, cô phỏ đầu bước tai kể lể: con Phương nó đánh em muốn đánh nó. Phong tròn mắt nhìn cô, một chút lửa giận từ từ bốc lên, anh khản giọng: đánh em, tại sao đánh? Nhiên chửi ầm lên: ai biết nó, cậu hai say xỉn nhận đồng người rồi ôm em, vợ cậu ấy chạy tới đánh em ở. Lời còn chưa dứt thì Nhiên thân thể Phong dùng chân đá đủ đùng vào cửa. Mặt mày anh lạnh tanh, lại quay sang hỏi Nhiên: một mình em đánh lại Phương không? Nhiên cười lạnh, cô sán tay áo, chà sát lòng bàn tay vào nhau. Cô nói lớn: 10 con bánh bèo như nó cũng được, phá cửa cho em. Phong rất hài lòng về độ hiếu chiến này của Nhiên. Gì chứ, đụng tới đứa nhỏ nhà anh, dù có là mẹ anh thì anh cũng không bỏ qua, đừng nói là em dâu. Thể lực của Phong rất tốt, nhưng người bên trong chắc sợ tốn tiền làm cửa mới, nên vừa nghe thấy tiếng đá cửa phỉnh phịch đã bật dậy chạy ra mở cửa. Cửa được mở, Phong đẩy mạnh cửa bước vào. Anh không nói bất cứ câu nào, liền kéo Cao Thiên giữ chặt ở một bên. Nhiên thừa thế xông lên, cô chạy như bay đến chỗ Phương đang đứng. Trong sự ngỡ ngàng của cô dâu mới về nhà chồng, Nhiên vung tay vả chan chát hai cái như giáng long thập bát trưởng vào mặt Phương. Cô gằn lên từng tiếng: có vay có trả, mà trả thì phải có lời. Tôi với cô Huệ, sau này đừng đụng đến tôi, nhớ rõ ngày hôm nay. Phong ở bên này nhìn thấy Nhiên đã đánh xong, anh sợ Phương đánh lại Nhiên nên anh liền đẩy Cao Thiên vào vách tường rồi bước thật nhanh đến chỗ Nhiên. Anh kéo Nhiên ra sau lưng anh, dùng thân mình che chắn cho cô khỏi tầm nhìn của Phương. Trước mặt cả hai vợ chồng Cao Thiên, anh nói từng chữ thật rõ ràng, thật uy lãnh: trước khi đánh người của tôi, cô nên xem lại chồng mình. Chồng tốt thì đã không ôm nhầm người. Còn riêng cô, nếu còn đụng đến Nhiên một lần nữa thì đừng trách vì sao cả đời này không được hòa nhập cùng cộng đồng. Tôi không đùa với cô, tôi gọi cô ấy là chị dâu đi là vừa. Đánh người xong, Phong liền kéo Nhiên đi nhanh ra ngoài. Hai vợ chồng Cao Thiên vẫn còn ngơ ngác trước sự hổ báo cáo trồn của Phong và Nhiên. Nhất thời bọn họ không nói được lời nào, chỉ biết dương mắt nhìn hai người trước mặt kéo nhau rời đi. Phong kéo Nhiên đi thật nhanh về phòng. Vừa mở cửa bước vào trong phòng, anh đã cất giọng hỏi Nhiên: sao rồi, hả lòng hả dạ chưa? Nhiên gật đầu để khoái chí: dạ, đã gì đâu. Bộp một cái vả vả mông đột ngột, Nhiên nhíu nhíu mày nhìn Phong, người dịch ra xa tránh khỏi tầm tay của Phong. Cô hỏi: sao đánh em? Phong trầm hặc: anh còn chưa hỏi tội em, chuyện xảy ra đêm hôm qua mà đến bây giờ em mới chịu nói, tính giấu anh luôn đúng không? Vì giận quá nên cô quên mất là phải báo cáo trước cho Phong. Tối hôm qua vì đã khuya nên cô không muốn làm phiền anh. Đến sáng ra thì ham hố đi trả thù quá nên quên luôn là anh chưa biết chuyện này. Giờ nhìn thấy vẻ mặt phúc hắc này của anh, cô nhịn không được mà cụp mí mắt. Vẻ hùng hổ như chùa Sơn Lâm khi nãy liền biến mất, thay vào đó là nét e ấp nịnh bợ như con cú nhỏ. Cô chạy tới ôm eo anh, nũ nịu nói: Phong, hôm qua vì khuya quá, em sợ làm phiền công việc của anh nên em mới không nói. Đáng lý sáng em định nói rồi ấy, mà tại em tức quá nên em quên. Phong bị cô ôm chầm, nhìn cái mũi nhỏ nhắn của cô cọ lên cọ xuống trên người anh, một chút tư thần cũng trôi tuột đi hết. Nhịn không được sự mè nheo này của cô, anh vỏng tay ôm eo cô rồi nhấc bổng cô lên. Bổng cô đi đến giường để cô ngồi trên đùi mình. Anh cười rất đỗi dịu dàng. Anh càn dặn: sau này có chuyện gì phải nói cho anh biết trước, anh giúp em, hiểu chưa? Nhìn gật gật đầu, cô hôn cái chụt lên má anh, nhai răng cười tươi: em hiểu rồi mà, sau này cái gì em cũng nói cho anh biết trước hết. Phong véo cái mũi cô, anh gật đầu hài lòng: ừ, biết như vậy thì tốt. Sáng dậy sớm, bây giờ có buồn ngủ không? Nhai đến ngủ, Nhiên mới chợt cảm thấy cơn buồn ngủ ập tới. Cả đêm hôm qua, cô ôm củi tức trong lòng nên đâu có ngủ được bao nhiêu. Dựa đầu vào người anh, mắt nhắm lại, miệng ngáp lên ngáp xuống, giọng cô ồ ồ: buồn ngủ, em ngủ ở đây luôn được không? Phong ôm cô thở chặt, anh xoa lưng cô dỗ dành: ừ, ngủ đi, lát nữa anh gọi dậy, anh cũng muốn ngủ thêm một lát nữa. Dạ. Nhiên rất dễ ngủ, cô mới đó còn lưu lo thì giờ đã ngả ngả say giấc. Phong nhíu nhíu mày, anh ngáp nhẹ rồi đứng dậy bỗng nhiên đặt lên giường, sửa soạn chỗ nằm cho cô, đắp chăn giúp cô. Sau đó anh mới lên giường nằm xuống bên cạnh cô, nằm sát gần Nhiên để đầu cô gối lên tay anh. Cảm nhận được nhịp thở đều đặn nhẹ nhàng từ cô, anh bơ giác nở nụ cười hài lòng. Lại chợt nhớ đến chuyện của vợ chồng Cao Thiên, anh không khỏi cảm thấy phẫn nộ trong lòng. Xem ra không có gõ Cao Thiên vài cái thì tên đó sẽ không chịu từ bỏ ý đồ đối với Nhiên. Anh thì không ngại có thêm tình địch, nhưng đàn ông đã có vợ thì không có tư cách trở thành tình địch của anh. Cao Thiên cứ dây dưa thế này với Nhiên thì trước sau gì cũng xảy ra chuyện lớn. Điển hình là Phương, cô ta chắc chắn sẽ không bỏ qua cho Nhiên. Đúng là một đám người rác rối, lúc nào cũng muốn gây phiền phức đến cho người khác. Cũng không biết vì lý do gì, vì nguyên cớ gì mà bà Hai biết được chuyện đánh nhau của Phong và Nhiên với vợ chồng Cao Thiên. Bà cho gọi Nhiên lên phòng của bà, trước là hỏi nguyên do, sau là... Hà hà, cũng vừa lắm, tôi cũng chả ưa gì con Phương đó, cô đánh hay, hay. Nhiên thoáng hưởng hát trước sự khen ngợi này của bà Hai. Cô được bà khen mà có chút hoảng loạn trong lòng. Chưa sợ toàn bị bà Hai mắng chửi, chứ có bao giờ được khen đâu. Cô không sợ thì mới là lạ đấy. Nhìn thấy ánh mắt sửng sốt của Nhiên, bà Hai thu lại nụ cười, bà nhả giọng, nói: có gì đâu mà ngạc nhiên, cô làm tốt thì tôi khen cô, chuyện gì ra chuyện đó, tôi không phải người hồ đồ. Nhiên sở khóc sở cười, bà Hai vậy mà cũng dám tự nhận là mình không hồ đồ. Được rồi, như nó gì thì nói, sau này cô đừng hành động theo cảm tính như vậy nữa. Con trai tôi bênh vực cô như vậy, cô mà cứ thích gì làm đó, chỉ sợ rước thêm phiền phức cho nó thôi. Nhiên gật đầu, cô không nói gì, chỉ dạ một tiếng. Bà Hai kể từ sau vụ việc của Thanh Nga đến bây giờ, tính tình của bà thu liễm hơn rất nhiều, cũng không còn thích tìm bà cả gây sự nữa. Còn đối riêng với Nhiên, Bà không nói là chịu cô, mà cũng không nói là ngăn cản. Cũng giống như ông chủ thượng, bà nhắm một mắt, mở một mắt, để cho cô vào phong, muốn làm gì thì làm. Nhưng còn về vấn đề cô vào phong có thể yên ổn cưới được nhau hay không thì lại là một vấn đề khác nữa. Bà hai từ trước đã có thành kiến với Nhiên, nên chuyện bà không thích Nhiên cũng là hợp tình hợp lý. Nhưng mà con trai bà lại thích cô, mà bà lại không có tiếng nói với con trai, có ngăn cản thì cũng không được lợi lộc gì, có khi còn đẩy mâu thuẫn mẹ con lên cao trào. Nếu đã như vậy thì trước mắt bà cứ mắt nhắm mắt mở, đợi xem tình hình thế nào rồi tính tiếp. Nhiên lúc này cũng đang có suy tính, cô nghĩ nghĩ một lát, cuối cùng vẫn quyết định thương lượng với bà hai. Bà hai, con có chuyện này muốn nói. Bà hai nhìn Nhiên, ánh mắt mang theo sự cảnh giác. Bà hỏi, chuyện gì? Nhiên sắp xếp từ ngữ cho hợp lý, sau đó cô bắt đầu kể lại mọi chuyện cho bà hai nghe. Thật ra là do cô bị bí đường điều tra, nên cô muốn hợp sức cùng bà hai để nhanh chóng tìm ra thủ phạm đứng đằng sau vụ việc kim độc. Trước khi phát điên, chị Gấm có để lại manh mối cho cô, nhưng cô điều tra mãi vẫn không ra được kết quả. Cô nghĩ có thể là do năng lực của cô không đủ mạnh, nếu mà có thêm cả bà hai nữa thì rất có thể sẽ tìm ra được. Mà bà hai nghe xong mọi chuyện tự nhiên, cả bà và dì Cúc đều cho mày im lặng nhìn nhau. Cũng không biết bà hai đang suy tính gì, nhưng cuối cùng bà cũng đồng ý liên hợp với Nhiên để điều tra dì Trư và dì Sáu. Nói thẳng như thế này, cả dì Trư và dì Sáu đều là người làm thân thuộc lâu năm ở biệt thự Nguyễn Cao, hay nói đúng hơn là từng phục vụ cho tất cả các vị phu nhân của ông chủ thượng. Nhưng thân cận nhất vẫn là dưới trướng của bà hai, dưới sự quản lý của dì Cúc. Bây giờ nghe Nhiên nói như vậy, hai người bọn họ không khỏi suy tính trong lòng, ít nhiều gì cũng có sự nghi ngờ lòng trung thành của hai con người kia. Được rồi, tôi sẽ cho người theo dõi hai người kia, có tình hình gì sẽ báo cho cô biết một tiếng. Nhiên gật đầu nhận lời, cô nói, con cũng vẫn điều tra như trước giờ con đang làm, nếu điều tra được gì con sẽ báo cho bà biết. Cảm ơn bà hai, vậy nếu không còn chuyện gì nữa con đi trước. Bà hai phớt tay, nhưng giữa chừng lại bồi thêm dặn dò. Đi đi, mà này, nếu ai có hỏi thì cô nhớ nói là tôi không hài lòng về cô, nên kêu cô lên dạy dỗ, hiểu chưa? Cũng đừng nói chuyện này cho thằng Phong biết, tôi với cô tự tính là được. Dạ. Mà dù có chút khó hiểu, nhưng Nhiên vẫn không hỏi lý do. Nếu bà hai đã dặn dò cô như vậy, chắc chắn là bà đã có tính toán gì đó. Bà hai cũng đâu phải là đèn cạn dầu. Người phụ nữ nắm giữ được trái tim của ông chủ thượng thì chắc chắn không phải là người đơn giản. Đợi Nhiên đi rồi, dì Cúc mới vội vàng hỏi bà hai. Bà hai, chuyện này bà thấy thế nào? Bà hai trầm hặc, giọng trầm xuống. Con bé đó không nói dối đâu. Bây giờ nghĩ lại, tôi thấy rất có khả năng đó chứ. Chị Cúc, chị cho người âm thầm theo dõi bà Trư và bà Sáu, đừng để cho bọn họ phát hiện, và nhớ là vẫn sai chuyện bọn họ thường xuyên, đặc biệt là thi thoảng nên nói vu vơ vài chuyện của bà cả cho bọn họ biết. Dạ, tôi biết rồi, thưa bà chủ. Bà hai thở hắt ra một hơi, anh nhìn sắc lại, giọng bà cả lúc càng nặng nề. Dì chú ý bà Trư nhiều hơn, chuyện bác con Gấm nhận tội thay cũng là do bà Trư lên chủ ý. Cũng không phải không không mà con Gấm nó nói như vậy với con Nhiên. Chắc chắn là con Gấm đã nhận ra được điều gì rồi. Đúng là giỏi, ở bên cạnh tôi, ăn cơm của tôi, mà cuối cùng lại là người của con mũi Liên cài vào. Giỏi quá rồi. Sỉ Cúc cũng cảm phẫn không kém bà hai là bao. Sỉ nói, bà cả thâm độc quá, vậy mà bắt đầu tôi còn nghi ngờ bà Tư. Bà hai lắc đầu. Còn Phụng là tay sai thôi, nó không nghĩ ra được mấy chiêu độc như thế này. Mụ Liên rất giỏi bảy trận lửng mưu, giỏi nhất là ném đá xấu tay, âm thầm giết người. Từ đầu tôi đã có nghi ngờ, nhưng lúc đó vì ghét con Nhiên quá nên không có thời gian nghĩ tới. Vậy bây giờ bà còn ghét cô Nhiên nữa không? Còn chuyện của cô Nhiên và cậu cả nữa? Bà hai nghe nhắc đến chuyện tình cảm của con trai, bà đột nhiên đau đầu ngang xương. Bà ngã người ra ghế, thở dài ngao ngán. Tạm thời cứ để tụi nó như vậy đi. Tôi có can thì Thảo Phong cũng không nghe. Nó muốn từ người mẹ này rồi. Nó nhiều chỉ làm tình cảm mẹ con càng ngày càng đi xuống. Trước khi tìm được bức tranh, tôi sẽ không quản đến chuyện của Thảo Phong nữa. Tìm được sống cho con trai tôi trước, chuyện vợ con nó tính sau đi. Với lại, chưa chăng tôi đồng ý mà ba nó cũng đồng ý. Mình cứ đóng vai trung lập, không mất lòng ai. Sỉ Cúc cũng sầu dĩ cất tiếng. Tôi cũng lo cho cậu cả quá. Bức tranh mà không tìm lại được, không biết rồi cậu cả sẽ ra sao nữa. Bà hai phiền muộn đến thối cả não. Nếu đã không tìm được bức tranh, vậy thì chỉ còn cách đi tìm bằng được ông thầy nam đó. Chỉ có ông ấy mới giúp được con trai tôi. Tất cả những chuyện phiền phức này đều là do tôi mà nên. Nếu ba tôi phải giảm tuổi thọ để cứu con trai, tôi cũng đồng ý. Sỉ Cúc nhìn thấy rõ được sự khổ sở của bà hai, dì đi theo bà từ lúc bà mới về đây làm dâu đến giờ. Chồng bà ngang ngược như vậy nhưng cũng khổ tâm không kém gì ai. Chuyện năm đó bà hai làm với cậu cả, bà cũng không cố ý. Trong hơn 10 năm qua, bà sống cũng có vui vẻ gì đâu, khi mà cậu cả càng ngày càng lạnh nhạt và xa cách bà. Suy cho cùng, bà hai cũng chỉ vì muốn tốt cho bà, muốn tốt cho cậu cả. Bà không muốn để cậu cả thua kém cậu hai. Có thể những việc mà bà đã làm khó có thể chấp nhận được, nhưng bà ấy cũng là bên đa sĩ, là bên đa sĩ mà thôi. Nhưng mà ở trên đời này làm gì có chuyện tự nhiên, không phải người cố tình đốt lửa thì khói ở đâu mà bay đến. Trong căn nhà nhỏ mái lá lủ sụp, ngọn đèn dầu cháy yếu ớt như đang cố chống chọi với màn đêm đen nghịt ngoài kia. Trong nhà cái gì cũng không có, chỉ có đổ một bộ ván nằm và cái bàn cũ với hai ba cái ghế đầu. Bữa tối hôm nay là rau rừng và nước tương, thêm hai quả trứng gà vừa lấy được từ trong ổ. Cậu thanh niên cắt cho bà lão một nửa trứng gà. Cậu cười nói: bà ăn đi, gà nhà đẻ được, béo lắm. Bà lão gật đầu, nụ cười hiền hậu đến lạ. Ừ, con cũng ăn đi, mà đã trở phần lại cho ông ngoại con chưa? Cậu thanh niên gật đầu, tay lùa cơm vào trong miệng. Dạ rồi, con nấu cháo trứng gà hành lá cho ông ngoại, thơm lắm. Bà lão gắp cho cậu y rau, bà tử tô nói: về sau cứ như vậy mà nấu thuốc cho ông ngoại, bà cũng không ở đây được lâu, chắc hết tháng bà sẽ đi. Cậu thanh niên ngửi động tác tay, cậu trơ mắt, khẽ hỏi: bà đi đâu vậy? Bà lão trả lời: về thăm cháu nội, bà đi mấy tháng rồi, con nhỏ chắc nhớ bà lắm. Vậy ạ, vậy bà mau về đi, đừng để em nó chờ. Bà lão nhìn thấy sự thẹn thùng của cậu thanh niên, bà cười cười nhắc nhở: ừ, bà để lại cho con số điện thoại, có gì thì con gọi cho bà. Tình hình ông ngoại của con ổn rồi đấy, chắc là không sao. Lời còn chưa nói hết thì cậu thanh niên đã chỉ tay về phía căn buồng bên trong, nơi phát ra ánh sáng màu hồng hồng kỳ lạ. Bà, có cái gì trong buồng của bà sáng lên kìa? Bà lão xoay người nhìn theo hướng tay của cậu thanh niên. Vừa nhìn thấy ánh sáng màu hồng sáng sử chiếu rọi ra, bà đã gấp gáp chạy nhanh vào trong, lùa lọi lấy ra một viên đá hình giọt nước, đưa lên mắt quan sát. Như nhận thấy có điều gì bất thường, bà liền rủ răng cắn vào đầu ngón tay, rồi ấn máu của mình lên viên đá hình giọt nước. Miệng đọc nhanh câu gì đó rất khó nghe. Phải hơn mấy phút sau, ánh sáng hồng phát ra từ viên đá mới dần dần dịu xuống. Lúc này bà lão mới có thể thở phào nhẹ nhõm được một hơi. Cậu thanh niên vẫn đứng sau lưng bà suốt từ nãy đến giờ. Cậu thấy bà lau mồ hôi trên trán, cậu lo lắng hỏi: có chuyện gì vậy bà? Bà lão lau một lớp mồ hôi mỏng trên trán, bà cất viên đá vào trong một cái túi nhỏ rồi thật cẩn thận vào trong túi vải trắng. Xong xuôi, bà ngồi phịch xuống giường, ánh mắt ẩn chứa nỗi lo lắng tột cùng. Như đã suy nghĩ kỹ, bà liền quay sang nói với cậu thanh niên, sự kiên định có thừa: ngày mai con đi tìm trưởng thôn, nói ông ấy tìm cho bà người dẫn đường để bà xuống núi. Cháu gái bà gặp chuyện rồi, bà phải về cứu con bé. Cậu thanh niên gật đầu táp lự. Cậu lại hỏi, là bé Nhiên Nhiên hả bà? Ánh nhìn của bà lão dịu xuống khi nghe người khác nhắc đến tên của cháu gái. Bà cười dịu dàng nhưng cũng không giấu đi được sự lo lắng. Ừ, là con bé Nhiên, bà phải về trước khi mọi chuyện diễn biến xấu đi. Người khác có thể bà không cứu được, nhưng cháu của bà dù có chết cũng nhất định phải cứu được con bé. Vợ chồng Cao Vĩ quyết định dọn ra ngoài sống một thời gian, lý do là muốn chăm sóc cho bà Ba Hạ. Bà Ba được thầy cụ giúp đỡ, nhưng sức khỏe của bà khá là yếu, vẫn cần có người ở bên chăm sóc. Ông chủ thượng không phản đối, nhưng ông ra điều kiện, đợi khi nào sức khỏe của bà Ba Hạ ổn định thì vợ chồng cậu ấy phải quay trở về. Cao Vĩ đồng ý. Còn về phần vợ chồng Cao Thiên thì cũng không được yên ổn hạnh phúc cho lắm. Sáng nay, Phương không đến công ty, cô đợi Cao Thiên đi làm, sau đó đem bộ mặt uất ức với đôi mắt ửng đỏ lên gặp bà cả. Trước mặt mẹ chồng, cô kể lể về chuyện ngày hôm đó của chồng mình và Nhiên, vừa kể vừa khóc, còn đổ hết tội lỗi cho Nhiên. Bà cả không phải là không biết chuyện này, nhưng bà không lên tiếng vì muốn để cho vợ chồng con trai tự giải quyết. Cứ tưởng là con trai đã giải quyết êm đẹp, ai ngờ hôm nay con dâu lại lên đây tìm bà cáo trạng. Bà nhìn vào gương mặt trắng trẻo của Phương, có chút bất đắc dĩ hỏi. Thế Cao Thiên nó nói làm thế nào mà con lại khóc như vậy? Phương lau nước mắt đọng ở khóe mi, cô khản giọng trả lời. Anh ấy nói, anh ấy muốn con đi xin lỗi Nhiên. Bà càng ngạc nhiên. Cao Thiên muốn con đi xin lỗi con bé kia? Phương gật đầu. Dạ, anh ấy nói con đánh cô ấy trước nên con phải đi xin lỗi. Nhưng mẹ thấy đấy, hôm qua anh cả cũng đã đưa cô ấy đi đánh lại con rồi, còn đánh con hai cái. Bây giờ anh Thiên còn muốn con đi xin lỗi. Nếu con không chịu xin lỗi, anh ấy sẽ không nói chuyện với con. Mẹ, con nhìn thấy người đàn bà khác ôm chồng mình, con giận quá mất khôn, chứ con có cố ý đâu. Bà cả khẽ nhíu mày, cũng không còn tâm trạng uống trà đảo sách nữa. Bà đặt tách trà xuống bàn, một nửa an ủi con dâu, một nửa dạy dỗ. Thôi được rồi, đừng khóc nữa, mẹ sẽ nói chuyện lại với chồng con. Chuyện này của mấy đứa mẹ có nghe, nhưng mẹ nghĩ là tụi con giải quyết với nhau được nên mẹ không muốn xen vào. Con yên tâm, mẹ sẽ không để cho con phải đi xin lỗi con bé kia. Đánh lại thì cũng đánh rồi, không việc gì phải xin lỗi. Mà con sau này cũng phải cẩn thận một chút, biết là nóng giận nhưng cũng không được làm những chuyện hồ đồ, đặc biệt là làm ra những chuyện nông nổi trước mặt chồng mình. Bây giờ vào thế bị động rồi đó, con thấy chưa? Phương khóc thu thít, cô gật đầu ngoan ngoãn nghe lời mẹ chồng dạy dỗ. Bà cả từ trước đến giờ đều rất hài lòng về Phương. Một cô con dâu biết nghe lời thì còn gì tốt hơn nữa. Tất nhiên nếu là chuyện khác thì bà sẽ bênh con trai một chút, nhưng còn về chuyện này thì bà sẽ bênh con dâu. Ai mà không nhìn ra được là bà hai đã thay đổi thái độ với Nhiên. Chuyện bà ấy chấp nhận đứa con gái ngỗ ngược kia chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Trước kia bà cố tình thúc đẩy cho Phong với Nhiên, nhưng bây giờ bà nghĩ lại rồi, mặc dù nếu Cao Phong cưới con bé ấy thì sẽ rất tốt cho địa vị của con trai bà, nhưng bà không đủ tự tin để Nhiên ở lại biệt thự Nguyễn Cao này quá lâu. Con trai bà có ý với Nhiên, bà là mẹ làm gì không nhận ra được. Vì con trai, vì tương lai kế thừa gia sản họ Nguyễn, bà không cho phép Nhiên ở lại căn nhà này. Bà không cho phép. Phương vẫn còn rất ấm ức, cô nói, con không trách anh Thiên, còn biết anh ấy cho là có chuyện gì đó khó nói với con. Nhưng mà cái cô gái kia cũng không phải dạng hiền lành gì đâu mẹ. Hôm đó anh Thiên say nhiều như vậy, làm sao dám chắc lỗi là ở anh Thiên. Bà cả hiểu ý tứ của Phương, bà cũng không tức giận mà chỉ nhàn nhạt nói với con dâu, con bé đó có ý tứ gì hay không mẹ không cần biết, nó cũng không đủ sức làm mưa làm gió ở cái nhà này. Dù sao cũng chỉ là ôm một cái, không có việc gì mà con phải lo sợ như vậy. Có mẹ ở đây sẽ không ai xen vào chia sẻ tình cảm vợ chồng con được. Phương vô cùng yên tâm với những lời nói này của mẹ chồng. Cô làm sao không rõ được mẹ chồng cô là mẫu người thế nào. Trong bốn bà vợ của ba chồng cô, dù là người có được trái tim của ông ấy như bà hai, thì cũng không cách nào lật đổ được địa vị của bà. Chỉ cần một lời này của bà, cô có thể yên tâm mà sống hạnh phúc bên chồng cô rồi. Có 10 đứa như Nhiên, cô cũng chẳng sợ, đừng nói chỉ có một Nhiên. Sau khi trấn an tinh thần con dâu, đợi con dâu ra khỏi phòng, bà cả mới bắt đầu chồng tư suy ngẫm về chuyện của con trai. Dì Mai biết bà đang không vui, dì đi tới xoa vai gáy cho bà. Dì dịu giọng hỏi, bà chủ đang đau đầu về chuyện của cậu Thiên hay sao? Bà cả dịu giọng, không hẳn là đau đầu, chị chỉ không biết chị làm cách này Cao Thiên biết được có hận chị hay không thôi. Dì Mai nhíu mày, chị cả đâu cần phải làm quá lên. Nếu cô Nhiên là mối uy hiếp đến tình cảm vợ chồng của cậu Thiên thì mình chỉ việc tìm cách đuổi cô ấy đi là được mà. Dù sao cũng không phải lỗi của cô ấy, là do cô ấy xui xẻo khi sống với cô gái kia thôi. Bà cả lại nói, đuổi đi thì được, nhưng Thảo Phong làm sao có thể để cho con bé này đi. Dì Mai chợt nghĩ ra chuyện gì đó, dì vội hiên kế, à có chuyện này em quên nói với chị. Bà cả nhớn mày, chuyện gì vậy Mai? Dì Mai cười cười, dì kề miệng vào tay bà cả, nói thầm cái gì đó trông cực kỳ thủ đoạn. Bà cả nghe xong, bà đột nhiên nở nụ cười, ánh mắt tràn ngập sự hài lòng. Bà khen ngợi, dì Mai đúng là cao thủ, bội phục, bội phục. Hôm nay là ngày cưới của Như và Thiện, Nhiên từ sớm đã chuẩn bị, lúc bọn cô đến đám cưới thì vẫn còn rất sớm. Nhiên đi với Uyển, còn Phong thì theo nhà trai đi rước dâu từ sáng sớm đến giờ. Vừa nhìn thấy Nhiên đến, anh liền đi nhanh ra đón, trên môi là nụ cười rất đỗi dịu dàng. Anh quan sát cô thật kỹ, cuối cùng cũng không nhịn được mà khen ngợi. Đến rồi à, bạn gái anh hôm nay xinh quá. Nhiên bình thường ăn mặc rất đơn giản, hôm nay cô phả cách mặc váy ngắn cực kỳ quyến rũ, trang điểm thêm chút nữa lại thành kiểu mỹ đậu lòng người. So với Uyển thành thục, Nhiên là mẫu con gái hiện đại yêu kiều. Lại nói đến Phong, một thân áo sơ mi trắng của nâu, không khoác áo vét, trên cổ áo cũng không thắt cả vạt. Áo sơ mi may vừa in với thân người, kèm quần âu thanh lịch đầy nam tính. Trông anh hôm nay ra dáng chủ tỷ vô cùng, lại cậu thêm gương mặt xuất chúng kia, đẹp trai chết người. Uyển đứng một bên nhìn hai người họ liếc mắt đưa tình, cô cười cười, cất giọng bảo, thôi được rồi, đẹp cả đôi, được chưa? Phong lúc này mới chợt nhớ là Uyển đang đứng bên cạnh, anh có hơi ngại ngùng, kéo tay nắm lấy tay Nhiên rồi nói với Uyển, em cũng đẹp lắm, chân đang đau, vào trong ngồi trước đi. Uyển gật gật đầu, suốt từ nãy tới giờ tôi lại Nhiên dìu Uyển, vì chân Uyển vẫn chưa lành hẳn, để đứng khá là bất tiện. Sửa nghe Phong nói vậy, Nhiên liền buông tay Phong, cô nhanh nhảu nói, để em dìu chị Uyển vào. Phong khẽ nhíu mày, anh nhìn xuống đôi giày cao gót dưới chân Nhiên. Cô đi giày cao như vậy, nếu chẳng may trượt chân thì chỉ có nước chật khớp. Lúc nãy nhìn thấy cô dìu Uyển, anh đã xót dạ. Cô từ trước đến giờ toàn mang giày thể thao, mang xe thấp. Hôm nay vì ghét Nhi nên mới muốn mang giày cao gót để cao hơn Nhi. Vì đi không quen lắm nên đi đứng có chút khó khăn, cậu thêm phải đỡ Uyển nên cản chợt vật. Nghĩ nghĩ, anh liền kéo tay cô, anh bảo, để anh đỡ cô ấy, chân mang giày cao như vậy không tiện đâu em. Nhiên trơ mắt nhìn anh, cô có chút xíu do dự, nhưng sau khi nghĩ lại thì vẫn đồng ý. Dù sao cũng chỉ dìu đi một đoạn đến chỗ ngồi, không có gì quá đáng cả. Dạ, em cũng định nhờ anh ấy chứ. Phong bật cười, anh biết cô chỉ giỏi hùa theo dòng nước đẩy thuyền. Cô là con ma ghen tị, dễ dàng gì chịu để anh thân thiết với người phụ nữ khác. Phong dịu Uyển, Nhiên thì đi kế bên anh. Đi đến bản tiệc phải đi ngang chỗ cô dâu chú rể đón khách, vậy nên Nhiên cũng vui vẻ nói vẻ câu chúc mừng hạnh phúc hai người bạn họ. Đối với quá khứ đau thương kia, Nhiên quên sạch hết rồi. Bây giờ trong lòng cô chỉ có Phong, những người khác cô chẳng muốn để ý đến nữa. Vì đây là đám cưới của Thiện nên người quen của Nhiên rất nhiều. có nhân viên của cả lóc, có bạn chung của Thiện và lão đại, có cả bạn của cô. Vậy nên vừa nhìn thấy cô, mọi người đã chạy đến kéo cô đến bàn của bạn họ. Người phấn khích nhất là Nghiêm, anh ta vừa cười vừa khoa vai cô nói chuyện rôm rả. Nhìn ban đại sĩ phải rời khỏi bàn của mình, cô định đi trò chuyện một chút rồi sẽ quay lại. Phong không ngăn cản cô, anh ngỡ lại còn ủng hộ cô đến cả bạn. Nhìn đứa nhỏ nhà mình cười nói vui vẻ đến đỏ mặt, anh bây giờ cũng thấy vui trong lòng. Yêu cô, chỉ mong cho cô luôn luôn vui vẻ và thoải mái như vậy, cười càng nhiều càng tốt. Uyển nhìn theo Nhiên, nhìn thấy Nhiên trẻ trung sôi nổi với mọi người như vậy, cô đột nhiên nhớ đến thời điểm vàng son của mình trước đây. Bây giờ cô cảm thán nói với Phong. Nhìn Nhiên bây giờ, em nhớ lại lúc tụi mình còn trẻ quá. Phong cười, bây giờ mình cũng đâu quá già. Uyển lắc lắc đầu, cô lại nói, không già nhưng không thể giống như Nhiên được, mình quá tuổi rồi Phong à. Thấy Nghiêm hê khoa vai rồi bẹo má Nhiên, Uyển có hơi tò mò, cô liền hỏi, nhưng mà Phong này, Nghiêm có vẻ thân với Nhiên quá đó. Phong cũng không lấy làm khó chịu, anh trả lời, là anh trai kết nghĩa, không quản được bọn họ. Uyển nhìn Phong, cô hơi do dự nhưng vẫn hỏi, có chuyện này em muốn hỏi anh từ lâu. Về vấn đề tuổi tác của hai người cách xa nhau như vậy, anh không sợ cô ấy đến bên anh chỉ vì nhất thời xung động thôi à? Câu hỏi này của Uyển cũng chính là vấn đề mà Phong từ rất lo ngại. Nhưng mà thời gian qua ở bên cạnh Nhiên, sự chân thành của cô làm anh không còn cảm giác lo ngại gì về vấn đề tuổi tác này nữa. Nhiên trông rất trẻ con nhưng suy nghĩ lại cực kỳ chín chắn, không có chuyện cô say nắng tạm thời. Phong nhìn về phía Nhiên, thấy cô cũng đang ngoái đầu nhìn về anh. Anh nở nụ cười cưng chiều rất dịu dàng, đầu khẽ gật, ý như bảo Nhiên cứ chơi vui đi, không cần lo cho anh. Đợi khi Nhiên xoay người, anh mới trả lời câu hỏi của Uyển. Cô ấy sẽ không như vậy, anh tin cô ấy. Câu trả lời này cùng với ánh mắt chất chứa để sự yêu thương của Phong khi nhìn Nhiên làm cho Uyển kinh hãi sử sốt không thôi. Một khi Phong đã nói tin tưởng ai thì người đó chắc chắn là rất đáng để tin tưởng. Phong từ trước đến giờ không phải người nói bừa, càng không phải người dễ dàng thỏa hiệp. Chơi thân với anh bao nhiêu năm, cô làm sao không hiểu được tính tình của anh. Cô trấn an một chút sự kinh ngạc xuống đáy lòng, cô lại hỏi, vậy anh đã tính trước cho tương lai của hai người chưa? Về phía ba mẹ anh, em chỉ sợ bọn họ lại ngăn cản giống như chuyện trước đây. Bị hỏi đến chuyện này, tâm trạng đang rất tốt của Phong có chút giảm xuống. Anh đút tay vào túi quần, chân mày phượng khẽ nhếch, giọng khàn khàn nhưng rất uy nghiêm. Anh cưới vợ cho anh, không phải cưới dâu cho bọn họ. Họ đồng ý hay không đều không có sức ảnh hưởng đến quyết định của anh. Như là cô gái anh không thể bỏ lỡ trong cuộc đời này, có kiếp sau anh vẫn muốn cưới cô ấy. Uyển chết lặng chưa câu trả lời đầy tính bá đạo này của Phong. Cô chưa giờ cứ nghĩ Phong chỉ muốn yêu đương, thật không thể ngờ người đàn ông này cuối cùng cũng muốn lấy vợ. Nhìn gần như không thể thoát khỏi đám lâu la nhà cô, lúc cô quay lại nhìn về phía bàn tiệc thì cả Uyển và Phong đều đã biến mất. Vì uống hơi nhiều nước nên cô muốn đi vệ sinh, nói mãi cái đám lâu la này mới chịu buông tha cho cô. Nhiên từ nhà vệ sinh đi ra, vừa vặn nhìn thấy Nhi đang đứng ở trước cửa lớn nhà vệ sinh. Cô cũng không muốn sát mặt với Nhi, nhưng cô ta có vẻ như đã đợi cô từ lâu. Vừa nhìn thấy cô thì đã đi tới chắn ngang, bảo có chuyện cần nói. Hết cách, cũng không thể làm loạn gây nhau ở đám cưới của Thiện. Như vậy mọi người sẽ cho là cô còn ôm hận tình cũ mà cố tình phá đám cưới. Đi theo Nhi ra góc khuất, Nhiên nhíu mày, cô liền hỏi, chuyện gì vậy? Đừng nói chị muốn đánh nhau với tôi ở đây nha. Nhi hôm nay ăn mặc cực kỳ xinh đẹp, không khác gì công chúa. Cô ta nhìn Nhiên, tay khoanh trước ngực, hở hững cất giọng, tôi không rảnh đâu, chẳng qua muốn gặp riêng cô để nói với cô vài câu. Nhiên không nói gì, cô lặng lặng đưa mắt nhìn Nhi, đợi Nhi nói tiếp mà Nhi cũng không vòng vo. Cô ta nghi nghĩ một chút, bắt đầu vấn đề. Cô biết gì về chuyện của anh Phong và chị Uyển chưa? Nhiên nhíu mắt nhìn Nhi, cô ngỡ phử hỏi. Chuyện gì là chuyện gì? Nhi cười cười, cô ta ra vẻ đắc ý, nói rõ ràng từng chữ với Nhiên. À, vậy chắc là anh Phong chưa nói chuyện này cho cô biết. Nhưng mà thôi, nể tình cô từ là bạn gái của anh hai tôi nói cho cô nghe vậy. Thật ra, anh Phong trước kia đã từng cãi lời hai bác, muốn cưới chị Uyển đó, cô biết không? Bọn họ mặc dù không cưới được nhau, nhưng đã ngầm xem nhau là một gia đình. Chuyện này ai cũng biết, chỉ có một mình cô là không biết thôi. Nhìn thoáng khựng người, trong lòng cô đột nhiên sinh ra một chút cảm giác không an toàn, không chân thật. Có phải giống như lời của Nhi vừa nói, Phong từng muốn cưới chị Uyển làm vợ hay không? Nhiên và Nhi một trước một sau ra khỏi nhà vệ sinh, hai người bọn họ như không có một chút liên quan gì đến nhau cả, cứ như hai người xa lạ vô tình chạm phải nhau. Nhiên cố tình đứng đợi Nhiên, vừa nãy nhìn thấy Nhi đi ra trước, anh có chút chột dạ. Bây giờ nhìn thấy Nhiên yên ổn bình thường đi ra, anh mới yên tâm trong lòng. Đợi Nhiên bước đến, anh cười hỏi cô. Đụng mặt Nhi ở trong kia hả? Có gây nhau không? Nhiên lắc đầu, cô cười cười. Người dưng ấy mà, gây nhau làm gì cho mỏi miệng. Nghiêm gật gù. Vậy thì tốt, ra ngoài đi, bọn nó chờ em kìa. Nhiên vô sĩ tìm cớ đi vệ sinh là muốn trốn đám lầu la kia để tìm Phong. Nhưng bây giờ cô có chút khó chịu trong lòng. Tạm thời cần có thời gian để ổn định trở lại. Cô không phải đứa bé 2-3 tuổi mà ai nói gì cũng tin. Chẳng qua ngay từ đầu cô đã có sự dè chừng với Uyển. Cộng thêm những lời nói của Nhi vừa nãy, cô nhất thời cảm thấy có chút ngơ ngáy khó ở. Chưa chăng những gì Nhi nói là đúng. Vấn đề là sao cô có sự tin tưởng lời nói của Nhi. Trước khi suy nghĩ thông suốt, cô tốt nhất đừng nên gặp hai người bọn họ, kéo lại không kìm được mà làm ra những chuyện hối hận không kịp. Nhiên khoa vai Nghiêm, cô cười bảo. Vậy anh em mình chắc tụi nó không sai không về, ok không lão đại? Nghiêm mừng còn không kịp, anh cười ha hả. Chờ gì nữa, ra trận thôi. Phòng ở bên này cũng đang tụ tập với bạn học cũ, chỉ có điều là anh không uống rượu, lâu lâu uống một ít để hòa đồng cùng mọi người. Anh chưa được một chút thì đi tìm Nhiên. Từ xa đã nhìn thấy Nhiên cười ngặt nghẽo, đỏ bừng cả mặt. Không cần hỏi cũng biết cô uống khá nhiều, hình như là muốn say mất rồi. Anh đột nhiên thở dài, quả nhiên tuổi trẻ ai cũng sống hết mình với những cuộc vui như vậy. Nghiêm nhìn thấy Phong, anh khều tay Nhiên rồi nói nhỏ vào tai cô. Nhiên lúc này gật gù nghe ngóng. Là sau cô đặt ly rượu xuống bàn rồi xoay người chạy ù về phía Phong. Mày là có Phong đón kịp, nếu không cô đã luôn trốn chạy thêm một đoạn nữa rồi. Phong giữ lời Nhiên, anh ngửi rõ được mùi rượu nồng nặc tỏa ra từ người cô. Chân mày anh nhíu lại, anh hỏi. Sao uống nhiều với em, anh đưa em về nhá. Nhiên cười ngây ngô, cô say rồi, đầu óc không được tỉnh táo, cũng chưa muốn về. Em ở lại với mọi người, la nữa lão đại đưa em về. Em về trước đi, đừng đợi em. Phong cảm nhận được có chút gì đó khác lạ trong cách biểu đạt của Nhiên, nhưng cũng có thể do lâu ngày gặp lại bạn bè, cô uống quá chén cũng là chuyện dễ hiểu. Anh vén tóc cho cô, chỉ sửa váy áo giúp cô, anh nói. Vậy anh ở lại đợi em, là nữa anh đưa em về, đỡ phiền đến Nghiêm. Nhiên nhíu mày nhìn anh, cô không đồng ý. Không, anh về trước đi, em tự về được mà, trước giờ em toàn tự về, em quen rồi. Chị Uyển đau chân, anh đưa chị ấy về đi, đừng có đợi em. Phong nhìn cô, anh biết chắc là cô đang có chuyện gì đó. Bình thường cô chẳng bao giờ nói chuyện với anh bằng thái độ này. Say thì say, nhưng Nhiên bám anh như vậy, có say cũng quấn lấy anh, chứ không thể cự tuyệt như thế này. Đối với người đang say, biện pháp mạnh không phải là cái tốt. Anh tạm thời sẽ thỏa hiệp với cô. Ừ, vậy anh đưa cô ấy về trước, anh đến đón em sau nhé. Đừng uống nhiều quá, biết không? Nhiên gật gật đầu, cô cười cười. Biết rồi ạ. Phong gật đầu. Quay lại chơi với mọi người đi, bọn họ đang chờ em. Nhiên gật đầu, cô không nói thêm gì, liền xoay người rời đi. Cô biết cô ăn nói với anh như vậy là không đúng, nhưng cô khó chịu lắm. chẳng muốn nói chuyện dễ nghe nữa. Có phải giống như những người trên mạng thường hay nói, phía sau một người đàn ông trưởng thành và từng trải thì luôn có một bóng hình mà anh ta yêu đến khắc cốt ghi tâm hay không? Tình yêu khắc cốt ghi tâm thì đẹp đấy, nhưng mà cô đến muộn rồi. Phong Diệu Uyển ra xe. Hôm nay anh đi xe hơi là xe của Cao Vĩ. Anh có dặn dò Thiện, nhờ Thiện nói với Nghiêm đừng cho Nhiên uống quá nhiều. Nhưng tâm trạng có vẻ không được tốt, uống nhiều lại càng hại đến sức khỏe của cô. Uyên ngồi ở ghế phụ lái, cô có chút lo lắng hỏi Phong. Sao anh không kêu Nhiên về? Em thấy cô ấy uống nhiều quá rồi đấy. Phong không mặn không nhạt trả lời. Lâu lâu có dịp để cô ấy uống đi. Anh có nhờ người trông rồi, sẽ không sao đâu. Uyển gật đầu, cô lại hỏi. Em nhớ ngày trước, anh nói anh không thích con gái biết uống rượu bia. Bây giờ khác rồi, Phong nhỉ? Phong cười cười. Già rồi, suy nghĩ thoáng một chút để còn có người yêu. Cô hủ như trước thì ế đế giả sao Uyển? Uyển cũng cười, chẳng qua là trong lòng cô có rất nhiều thứ muốn hỏi Phong. Em thấy lạ thật, rõ ràng như không giống một chút gì với mẫu phụ nữ mà anh thích. Lý do nào mà hai người quen nhau được hay vậy? Phong chịu thua, đến anh còn không biết được lý do thì làm sao anh nói cho Uyển biết được? Sao có thể vì như không giống với mẫu người anh thích nên anh mới thích cô ấy? Uyển cố tình nói tiếp. Ở bên cạnh Nhiên cho anh phải thay đổi bản thân rất nhiều nhỉ. Cô ấy trẻ con, hoạt bát, sôi nổi như vậy. Cô ấy không thể thay đổi theo anh thì chỉ còn cách anh phải thay đổi theo cô ấy. Phong vừa tập trung lái xe vừa trả lời. Anh thích cô ấy nhiều như vậy, thay đổi một chút cũng không có gì to tát. Chỉ sợ cô ấy chịu không được áp lực từ phía gia đình anh. Còn ở anh sẵn sàng thay đổi vì cô ấy. Như vậy có vất vả quá không? Chỉ một bên hy sinh như vậy thì sao gọi là yêu nhau? Phong lúc này mới nhìn sang Uyển. Anh không khó chịu, nhưng giọng nói đã có phần cứng rắn hơn một chút. Ý của em là gì vậy Uyển? Uyển biết mình lỡ lời, cô tìm cách chống chế. Không có gì, em chỉ sợ cô ấy không bền với anh. Để sau cùng người chịu thiệt cũng chỉ có mình anh. Anh cũng thấy rồi đấy, của vui của một cô gái trẻ tuổi, kiểu người thành thục như chúng ta không có chỗ xen vào. Thế giới của Nhiên còn rất mới mẻ, bọn mình thì lại quá ngán ngẩm với cái thế giới sinh tồn này. Cô gái trẻ yêu một cậu thanh niên trẻ, hai người cùng một thế giới, cùng một mục đích theo đuổi. Nhưng nếu một cô gái trẻ yêu một người đàn ông thành thục, hoặc là cô gái ấy an phận, hoặc là người đàn ông ấy phải chấp nhận cho cô ấy bay nhảy khám phá thế giới xung quanh. Dừng vài giây, Uyển lại nói. Cái anh cần bây giờ là một người vợ, một mái ấm gia đình. Nhưng cái mà Nhiên cần lại là hoài bão, là khát vọng chinh phục thế giới. Em và anh đã từng trải qua cái thời thanh xuân nhiệt huyết như vậy. Cô đã tự sống và cống hiến cho ước mơ rất hết lòng. Làm sao có thể ngăn cầm Nhiên không được bay nhảy thỏa sức? Nhưng nếu anh chấp nhận như vậy thì sao? Đợi thêm vài năm nữa, anh lớn thêm vài tuổi, sức khỏe khi ấy cũng có hạn. Liệu có còn đủ bao dung cho cô ấy nữa hay không? Em cũng đồng ý là Nhiên có thể vì anh mà gạt bỏ đi ước mơ của mình. Nhưng nếu làm như vậy sẽ thiệt thòi cho cô ấy nhiều lắm đó Phong. Phong im lặng. Anh đã từng nghĩ rất nhiều đến những chuyện này. Anh cũng đã từng rất do dự về tương lai của anh và Nhiên. Đúng vậy, thứ anh cần bây giờ là một mái ấm gia đình. Anh cũng muốn có con, một trai một gái thì càng tốt. Anh yêu Nhiên, anh có thể bao dung, chiều chuộng, nuôi chiều cô hết khả năng của anh. Thậm chí anh nghĩ nếu sau này anh và cô cưới nhau, nếu cô chồng muốn có con, anh cũng sẽ đồng ý. Nhưng mà đó là suy nghĩ của bây giờ, suy nghĩ cố chấp của một người đang yêu. Anh chỉ sợ thêm vài ba năm nữa, khi nhìn thấy mọi người đều có con, anh khi ấy không có, anh lại bắt đầu có suy nghĩ ép buộc Nhiên. Anh không bàn đến thân phận cháu đích tôn của mình, anh chỉ bàn riêng đến bản thân anh, một người đàn ông chân chính. Anh yêu Nhiên, anh chỉ muốn cho cô những gì tốt đẹp nhất, thoải mái và hạnh phúc nhất. Anh không muốn đem suy nghĩ của mình áp đặt lên suy nghĩ của cô, như vậy sẽ rất đáng thương cho cô. Để sống với nhau suốt cuộc đời này, Nhiên phải trả một cái giá đắt hơn những gì mà anh bỏ ra. Anh chỉ sợ cô rồi sẽ hối hận, rồi sẽ tranh máu anh. Anh hơn cô 10 tuổi và anh cũng sẽ là người chết trước cô. Thể Phong im lặng, Uyển thở dài, cô nói: em cũng thích Nhiên, nhìn thấy cô ấy em như nhìn thấy lại thời thanh xuân của mình. Nhưng em là bạn của anh, em không thể nào không nhắc nhở anh. Anh và cô ấy cách nhau 10 tuổi, đó không phải là con số nhỏ. Đừng để Nhiên cũng giống như em, vẫn vả ngược xuôi với một đứa nhỏ không có cha. Câu nói cuối cùng kia của Uyển như đâm thẳng vào tim anh, khiến anh nghẹn đắng không phản bác được câu nào. Cô gái nhỏ của anh đau lòng đến chết mất. Nhiên tỉnh dậy đã là 8 giờ tối, đầu cô nhức bừng bừng, toàn thân rã rời như vừa đi mượn của ai về vậy. Chết tiệt thật, cái đám lầu la kia, e cô uống quá nhiều. Nếu lão đại không uống thay cô, chả có nước bây giờ đem cô đi chôn sống luôn rồi. Cái giá của việc yếu mà thích ra gió là như thế này đây, ngủ hết chỗ nói mà. Phú Tư sau khi dỗ cô bác ngủ thì sang phòng nhìn Nhiên một lát. Bà vừa mở cửa bước vào thì đã thấy Nhiên đầu tóc rối tung, mặt mũi nhèo nhuốc phấn son, đang ngồi thủ lù như hồn ma thiếu nữ. Bà lắc đầu, trợn lưỡi vài tiếng, bà cào nhào: ăn nhậu cho cố vào, giữ hư thân mất nết, trở sửa cái thật của mày, giờ thấy khổ chưa hả con? Nhiên ngơ mắt nhìn Phù Tư, cô cười không nổi, giọng khàn đặc như phỉ đực: con đau họng quá Phù ơi. Phù Tư cười khinh trong lòng, cô không đau họng thì bà mới thấy lạ đấy. Vừa khóc vừa gào hét loạn hết cả lên thì làm sao không đau họng cho được. Phải bà là cậu cả thì bà đã lấy băng keo bịt miệng cô lại rồi, ở đó mà nhậu nhẹt gây sự. Bà đi tới trước mặt cô, xoa cho cô ly nước, bà lào bào: uống đi, rồi tôi đi nấu gì đó cho cô ăn. Khổ thân tôi quá, kiếm trương tôi mắc nợ cô à. Mà này, ngày mai tỉnh táo thì đi tìm cậu cả mà xin lỗi đi. Nhiên phù dĩ còn lơ tơ mơ, nhưng khi nghe Phù Tư nói câu sau, cô liền trợn mắt lên nhìn bà. Cô bỏ đến gần bà, gâu gáp hỏi: Phú, xin lỗi gì? Con nói cái gì hả Phú? Phù Tư nhếch môi nhìn cô: tôi biết ngay là cô không còn nhớ gì mà, nhưng tôi cũng không biết cô nói cái gì. Cô muốn biết thì tự đi mà hỏi cậu cả. Bà nãy lúc dỗ cô ngủ, cậu cả có vẻ buồn lắm. À, mà tôi nghe loáng thoáng là thế thân gì gì đó. Nói chung nghe không rõ, không dám nói bừa. Nhiên ngã phỉnh ra giường, cô chịu chết rồi. Cô không nhớ là cô đã nói cái gì với Phong. Bây giờ làm sao đây? Chắc anh tức giận lắm, làm sao đây? Sau khi tỉnh dậy, Nhiên ăn uống tắm rửa, sau đó mới đến trước cửa phòng của Phong gõ cửa tìm anh. Ấy vậy mà cô vừa gõ cửa vừa gọi tên anh, nhưng mãi không thấy anh ra mở cửa. Cứ tưởng là anh giận cô mới chạy về phòng lấy điện thoại nhắn tin cho anh. Đợi gần nửa tiếng đồng hồ mà vẫn không thấy anh trả lời, cô bấm bụng gọi cho anh. Cũng may là cuối cùng anh cũng chịu bắt máy. Nhiên dậy rồi hả em? Nhiên thở phào một hơi, nghe giọng của anh thế này thì chắc là anh không giận cô nhiều rồi. Dạ, em sang phòng tìm anh, em kỳ hoài mà không thấy ai hết. Anh không ở trong phòng ạ. Phong vừa xuống đóng thêm tiền viện phí, giờ này ở bệnh viện không còn đông đúc, anh tìm một nơi ít người qua lại để nói chuyện với cô. Ừ, anh đang ở bệnh viện, bé Hoài bị sốt co giật, con bé có tiền sử động kinh. Nhiên sửng sốt, cô vội hỏi gấp: bé Hoài, con bé sao rồi anh? Em lên bệnh viện được không? Phong rụi rụi điều thuốc xuống đất. Anh nói: giờ khuya rồi, sáng mai anh về đón em. Con bé tỉnh lại rồi, không sao nữa, em đừng lo. Nhiên thở vào một hơi, cô trấn an Phong rồi tắt máy để anh còn đi lấy thuốc cho bé Hoài. Phong kêu cô đừng lên, nhưng cô sẽ lén lên thăm. Nếu không lên xem thử tình hình thế nào, chắc cả đêm cô ngủ không được mất. Khổ thân bé Hoài, cho con bé sợ nhiều lắm. Nhiên đi xe máy, cô chạy bán sông bán chết lên đến bệnh viện cô đã gần 10 giờ. May là vừa kịp còn được vào thăm bệnh. Cô định gọi cho Phong, Nhưng khi nãy cô nghe được phòng nói chuyện với y tá số giường bệnh của bé Hoài, nên cô cứ thế đi thẳng lên phòng bệnh. Bé Hoài vẫn còn đang nằm ở giường bệnh của phòng cấp cứu, chưa được ra phòng riêng. Vậy nên chỉ cần đi đến khu cấp cứu là có thể nhìn thấy con bé. Lúc nhìn đến, vừa vặn bé Hoài vẫn còn thức. Chắc có lẽ vì cô đeo khẩu trang nên con bé không nhận ra cô. Nhìn đi gần đến giường bệnh của bé Hoài, đang định kê phong thì lại nghe được giọng nói lí nhí của bé Hoài vang lên. Ba Phong, bà đừng bỏ mẹ con được không ba? Bà hứa với con là không bao giờ bỏ con và mẹ rồi mà. Nhìn khựng bước chân, cô lánh vào một chiếc giường bệnh cỏ trống, vờ lấy điện thoại đưa lên tai, giống như là gọi cho người thân. Trong lòng mắc một nỗi sợ hãi rất khó nói nên lời. Mà ở đây, bé Hoài thấy Phong im lặng, còn bé lại nói như muốn khóc. Ba Phong cười chị Nhiên hả? Bà Phong không còn thương Hoài với mẹ Uyển nữa hả ba? Phong khó xử trong lòng hết sức, con bé mới vừa ổn định, ai mà nói thẳng thắn thì lại sợ con bé khóc lóc rồi lại mệt. Mà nếu nói dối thì anh không đành lòng, nói dối con nít cũng không phải việc gì tốt. Uyển dỗ dành bé Hoài, cô khuyên nhủ con gái. Hoài này, không được nhau nhẽo như vậy, bà Phong vẫn thương con mà. Bé Hoài bắt đầu mếu máo. Nhưng con không muốn như vậy, con muốn có ba, là ba của con, chứ không phải ba của người ta. Bạn bè con ai cũng có ba, còn con không có. Bà Phong đã hứa sẽ thương con, bà mà cưới chị Nhiên, còn ghét ba. Uyển khổ sở rưng rưng nước mắt, cô lúc này không biết làm sao để có thể dỗ dành được bé Hoài. Cô đâu nghĩ con bé sẽ ưa ngại như vậy. Nếu biết như vậy thì cô đã không nói chuyện của Phong và Nhiên cho con bé nghe rồi. Hoài, con không nghe lời mẹ nói hả? Có tin mẹ cho con về Hoài, không bao giờ cho con tới nhà ba Phong nữa luôn không? Bé Hoài khóc ầm lên. Ba với mẹ lừa con là đứa không cha, con là con hoang. Người ta nói con là con hoang, con hoang là đồ bị bỏ rơi, đâu ai cần con. Bà Phong đòi cưới chị Nhiên, mẹ thì đòi cho con về ngoại. Ác độc, bà mẹ ác độc. Uyển giận đến tái mặt, cô phung tay muốn đánh bé Hoài thì bị Phong ngăn lại. Anh thở dài một hơi rồi mới đi tới ôm bé Hoài. Anh chưa là muốn con bé yên lòng rồi anh sẽ từ từ giải thích cho con bé nghe sau. Bà không bỏ con, bà đã hứa với ba ruột của con là sẽ không bỏ rơi con với mẹ Uyển mà. Bé Hoài khóc ít lại, con bé tròn mắt nhìn anh, giọng lí nhí hỏi. Vậy ba cưới mẹ Uyển đi, còn phải ba với mẹ là người một nhà. Con muốn giống như bây giờ nè, có ba có mẹ, không thích có chị Nhiên và Báp đâu. Phong do dự, mặc dù là dỗ trẻ con, nhưng anh lại không muốn nói dối. Anh làm sao có thể cưới Uyển? Năm đó là vì anh còn trẻ, vì sốc trước cái chết của Đăng nên anh mới... Lúc này, Uyển đột nhiên huýt tay anh. Cô nháy mắt ra hiệu cho anh, cứ đồng ý trước với bé Hoài. Hết cách, Phong đành gật đầu, cũng chỉ là gật đầu cho có, chứ anh cũng chưa từng mở miệng nói sẽ cưới Uyển. Nhưng mà Nhiên hoàn toàn không nhìn thấy cái huýt tay kia của Uyển. Cô bây giờ đang khổ sở muốn chết, trái tim như bị ai đó bóp nghẹt vậy. Cô thấy rất rõ cái gật đầu kia của Phong là anh gật đầu. Anh gật đầu đồng ý cưới Uyển làm vợ, để cho bé Hoài có ba có mẹ đàng hoàng chân chính. Đã vậy, còn muốn cô vào cô bắp biến mất nữa chứ. Đúng, đúng là lời nói của trẻ con thì không nên hơn thua trách móc. Nhưng cô biết phải làm sao bây giờ? Cô biết phải thông cảm bằng cách nào đây? Cô đứng ở đây với cương vị là người ngoài trong mối quan hệ của bọn họ. Trẻ con đòi hỏi là chuyện bình thường, nhưng người lớn chẳng lẽ không biết giải thích, dạy dỗ? Hay là chính người lớn cũng muốn như vậy, cũng muốn hợp thức hóa để về cùng một nhà với nhau? Thôi được rồi, trẻ con luôn được ưu tiên, cô chịu thua vậy, về ngủ cho đỡ nhủ nhã. Cô cũng hy vọng ngày mai Phong sẽ tự nói ra và giải thích cho cô chuyện của đêm hôm nay. Cô không muốn cô là người hỏi, cô không muốn cái gì cô cũng phải hỏi. Và thân mến, tập 12 của bộ truyện đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong tập 13 của bộ truyện. Xin chào!